Chương 2746, kết thù. Lý Thất Dạ dừng lại tại cổ lão họa bích trước đó thật lâu, mà Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng là một lần lại một lần truyền tống về đến, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều ngồi tại ở trên xe lăn, giống như ngủ thiếp đi một dạng, cũng không có để ý tới Quách Giai Tuệ bọn hắn thất bại. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi cảm khái, lầm bầm nói ra, lão đầu tử, cái này đích xác là dụng tâm lương khổ, tương lai, ai có thể nói chúng đâu, cường đại tới đâu lại nghịch thiên tồn tại, đều trở thành xương khô. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa xôi, suy nghĩ bay rất rất xa. Trên một con đường này, rất nhiều người đi qua, những người này đều là trong kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác cường đại nhất, không được nhất, trí tuệ dồi dào nhất tồn tại, nhưng là, cuối cùng những người này đều là cái này đến cái khác vẫn lạc, hoặc là sa đọa, người vẫn lạc, đó là bi tráng, chỉ có thể nói cuối cùng vẫn không đủ cường đại, chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, nhưng là, đối với người sa đọa, vậy liền lộ ra thật đáng buồn, bọn hắn vốn là đi đến con đường này, cuối cùng lại đi tới chính mình mặt đối lập, trở thành chính mình trước kia cừu hận bộ dáng, trở thành chính mình cừu hận tồn tại, đây là 10 phần thật đáng buồn sự tình. Loại người sa đọa này, ngoại trừ thực lực còn chưa đủ mạnh, chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ bên ngoài, đó chính là đạo tâm còn chưa đủ kiên định. Không hề nghi ngờ, như Trường Sinh Tiêu Thị loại tồn tại này, đạo tâm của hắn là đầy đủ kiên định, hắn là đi khắp cả cửu thiên thập địa, là vượt qua thời đại này đến thời đại khác, nhưng là, hắn cuối cùng không thể để cho mình kỷ nguyên thoát khỏi số mệnh. Cuối cùng cũng chỉ có hắn may mắn còn sống sót, nhưng, luân lạc tới tình trạng như vậy, hắn đã vô lực hồi thiên. Mặc dù là như vậy, ở trong quá trình này, Trường Sinh Tiêu Thị hay là làm đủ loại chuẩn bị, cho hậu nhân lưu lại đủ loại nhắc nhở, hy vọng hậu nhân lại đi đến con đường này thời điểm, không cần phạm hắn sai lầm như vậy. Đương nhiên, vạn cổ đến nay, chân chính có tư cách đạp vào con đường này người, đó cũng không nhiều, đi thôi. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi suy nghĩ. Phân phó Trần Duy Chính, đi, Trần Duy Chính không khỏi giật mình kêu lên, không khỏi quay đầu nhìn một cái đạo đài, lo lắng nói ra, sư tổ, chúng ta không đợi Giai Tuệ bọn hắn sao, bọn hắn sẽ đuổi theo tới. Lý Thất Dạ thờ ơ, phân phó nói, Trần Duy Chính không có cách nào, đành phải đẩy xe lăn đi kế tiếp cổ thành, tiến nhập tòa thành cổ này đằng sau, Lý Thất Dạ vẫn là dừng lại tại cổ bích trước đó, hắn dừng lại trong đó thời điểm, thật giống như ngủ thiếp đi một dạng, bất quá. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại Trần Duy Chính kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, đạo đài cũng rốt cục truyền tống ra Quách Giai Tuệ bọn hắn. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ bọn hắn toàn bộ truyền tống đi ra, lần này trên người bọn họ thương thế càng thêm nghiêm trọng, máu tươi chảy ròng, trên người xương cốt nát không ít, mặc dù là như vậy, bọn hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Ha ha, a, chúng ta thành công xông qua cái thứ nhất cổ chiến trường. Ở thời điểm này, Vương Học Hoành lộn nhào, chống đỡ lấy thân thể, nhịn không được cuồng tiếu. Nguyên lai, bọn hắn rốt cục đánh bại tứ thủ cự thi, tiến nhập cái thứ hai cổ chiến trường, chỉ bất quá, cái thứ hai cổ chiến trường địch nhân càng thêm cường đại, trong thời gian ngắn ngủi, đem bọn hắn đánh tan, để bọn hắn toàn bộ thân chịu trọng thương. Mặc dù Quách Giai Tuệ trên người bọn họ thương so với một lần trước nghiêm trọng hơn, nhưng Trần Duy Chính cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn cuối cùng là chém giết tới. Có thể nói tiến bộ của bọn hắn đích thật là rất lớn. Xuyệt, tại Vương Học Hoành bọn hắn cuồng tiếu thời điểm, Trần Duy Chính ra hiệu bọn hắn nói nhỏ thôi, chỉ Lý Thất Dạ, ra hiệu bọn hắn đừng quấy rầy Lý Thất Dạ. Vương Học Hoành bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, vội thu liễm lại tiếng cười, mặc dù là như vậy, sắc mặt vẫn là treo nồng đậm ý cười, không che giấu được trong nội tâm hưng phấn. Bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, ngồi xếp bằng xuống, phục dụng kim san dược. Lý Thất Dạ luyện kim sang dược uy lực vô tận, quản chi bọn hắn gãy tay gãy chân, y nguyên có thể cứu đến sống, thậm chí có thể nói, chỉ cần chân mệnh vẫn còn, liền có thể cứu sống được. Đương nhiên, nếu là Lý Thất Dạ xuất thủ, quản chi bọn hắn bị chém giết, Lý Thất Dạ cũng có năng lực kia cứu sống bọn hắn, bởi vì bọn họ chân mệnh là nhận Lý Thất Dạ khóa chặt cùng bảo vệ, đi, lại giết trở về. Khôi phục đằng sau. Lần này Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng không khỏi tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn không có vừa rồi trọng thương bộ dáng, lại một lần nữa hướng cổ chiến trường xuất phát. Sau đó tốt một đoạn thời gian đến nay, Quách Giai Tuệ bọn hắn hay là một lần lại một lần bị đánh bại, một lần lại một lần bị đánh tan, nhưng là, bọn hắn vẫn là càng đánh càng hăng, mà lại bọn hắn bị đánh bại thời gian khoảng cách cũng là càng ngày càng dài. Đây cũng là Lý Thất Dạ cần có, Lý Thất Dạ ma luyện bọn hắn, không chỉ là để bọn hắn công lực đang lên cao, không chỉ là để bọn hắn thực lực tại tăng trưởng, đồng thời cũng là mài dũa bọn hắn tính bền dẻo, nghiền ép tiềm lực của bọn hắn, tại một lần lại một lần sống chết trước mắt, có thể làm cho bọn hắn thừa nhận áp lực cường đại, thừa nhận lực lượng cường đại. Trọng yếu nhất chính là, rèn luyện đạo tâm của bọn họ, để bọn hắn đạo tâm càng thêm kiên định, quản chi là một lần lại một lần thảm bại, đều có thể tiếp nhận xuống tới, mà lại có thế tại thảm bại trong quá trình hấp thụ giáo huấn luyện, tổng kết kinh nghiệm, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, đạo tâm càng thêm kiên định. Theo Lý Thất Dạ, đạo tâm, so bất luận cái gì đều trọng yếu, đã từng có rất nhiều thiên tài là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, đạo tâm không kiên, hoặc là kinh lịch thất bại đằng sau, từ đây không gượng dậy nổi, cũng có tuyệt thế thiên tài, tại đã trải qua thất bại đằng sau, hoặc là ngộ nhập lạc lối đằng sau, liền từ này đi vào ma đạo, cho nên, Lý Thất Dạ ma luyện bọn hắn, chính là để bọn hắn đạo tâm kiên định. Nhưng mà, lần này Trần Duy Chính không thể đạt được Quách Giai Tuệ bọn hắn công phá cái thứ hai chiến trường, lần này nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người từng cái té lăn quay trên đạo đài. Lần này Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người máu me khắp người, như là từ trong huyết hà mò đi ra một dạng, trên người bọn họ thương thế để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, giống Lý Kiến Khôn, hắn là do Tu Lăng, Tu Kỳ sư huynh đệ trực tiếp dơ lên trở về, huynh đệ bọn họ hai cái cũng chịu cực nặng thương, chỉ là qua là cắn răng nâng lên Lý Kiến Khôn, giống Vương Học Hoành, cánh tay đều bị chém rụng, Quách Giai Tuệ lồng ngực trực tiếp bị một kiếm đánh xuyên, bọn hắn mỗi lần bị truyền nhận qua tới thời điểm, toàn bộ ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được, xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy tình huống này, Trần Duy Chính giật mình kêu lên, hồn đều dọa đến bay lên, vội vọt tới, nhìn thấy Lý Kiến Khôn trên người bọn họ vết thương, Trần Duy Chính không khỏi hít một hơi lãnh khí, có thể nói, lần này bọn hắn 7 người có thể còn sống trở về, đó đã là một kỳ tích, bọn hắn chỉ còn lại có một hơi, cái này đem Trần Duy Chính dọa cho phát sợ, bởi vì ở phía trước mấy lần, mặc dù bọn hắn tại trên chiến trường cổ bại xuống tới, nhưng là, mỗi một lần đều sẽ so với một lần trước thương thế muốn nhẹ, lần này lại bị thương nặng như thế, kém chút ngay cả mệnh đều không thể bảo trụ, này làm sao không để cho Trần Duy Chính dọa đến hồn đều bay lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lập tức mở mắt, duỗi bàn tay, trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ bọn hắn hút tới, đại đạo của hắn cuốn một cái, giống như hóa thành một cái dược lô, trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người toàn bộ phong vào trong đại đạo dược lô. Ở thời điểm này nhìn lại, toàn bộ đại đạo dược lô nhìn tựa như là một cái cự đại kén tầm. Nhìn thấy kén tầm to lớn này, Trần Duy Chính trong nội tâm rung lên một cái, không khỏi ngừng thở, trong lòng của hắn đều âm thầm cầu nguyện. Bọn hắn 7 người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, dù sao bọn hắn Hộ Sơn Tông có thể nuôi dưỡng được hạt giống như vậy, đó đã là 10 phần không dễ dàng. Lý Thất Dạ xuất thủ, nơi nào còn có cầu không sống người đâu. Qua thật lâu sau đằng sau, nghe được ba một tiếng vang lên, đại đạo dược lô vỡ ra, tiếp lấy biến mất, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người ném xuống đất. Lúc này Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người là hoàn hảo không chút tổn hại, lại là sinh long hoặc hổ đồng dạng đứng lên. Đa tạ sư tổ ân cứu mạng. Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người phục bái trên mặt đất, xảy ra chuyện gì rồi? Khi Quách Giai Tuệ bọn hắn đứng lên đằng sau, Trần Duy Chính không khỏi lo âu hỏi, hắn nhìn ra được, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người tuyệt đối không phải cổ chiến trường anh linh gây thương tích, xem xét liền biết là bị cường địch gây thương tích. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người nhìn nhau một chút, cuối cùng Vương Học Hoành căm giận bất bình nói ra, chính là họ Chu kia đã thương chúng ta, họ Chu. Vị nào họ Chu? Trần Duy Chính không khỏi nhíu mày một cái, càng nghĩ, không thể nghĩ ra có một vị họ Chu cừu gia, tông chủ, chính là chúng ta tại cổ chiến trường cửa vào gặp phải đám người này, nữ tử cầm đầu kia chính là họ Chu, gọi Chu Tư Tình, nàng là trung vực thánh địa đệ tử. Triệu Trí Đình nói ra, là nàng. Trần Duy Chính trong nội tâm chấn động, nói ra, trung vực thánh địa đệ tử, trung vực thánh địa. Tại Tiên Ma Đạo Thống cũng là số một số hai đại giáo truyền thừa, cùng Bát Quái Cổ Quốc nổi danh, thực lực 10 phần cường hãn, tại toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống tới nói, coi là quái vật khổng lồ, mà lại, Trung Vực Thánh Địa cùng Bát Quái Cổ Quốc có liên hôn quan hệ, các ngươi là địa phương nào đắc tội nàng? Trần Duy Chính không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, nàng làm sao lại bên dưới nặng như thế thương đem các ngươi đã thương, chúng ta đắc tội với nàng ở chỗ nào? Vương Học Hoành căm giận bất bình. Nàng là muốn sư muội thánh hiền quang. Ở thời điểm này, Lý Kiến Khôn nhẹ giọng nói ra, nghe nói như thế, Trần Duy chính minh bạch, bát quái cổ quốc từ trong tay Lý Thất Dạ sát linh mà về, nhưng chỉ sợ bọn họ y nguyên chưa từ bỏ ý định, mà bát quái cổ quốc cùng Trung Vực Thánh Địa là thông gia quan hệ, hiện tại Trung Vực Thánh Địa đệ tử muốn đoạt Quách Giai Tuệ Thánh Hiền Quang, cũng có thể lý giải, mấy người bọn hắn xuất thủ. Trần Duy Chính không khỏi hỏi, chính là Chu Tư Tình một người. Lý Kiến Khôn không khỏi vì đó thẹn nhưng, dù sao bọn hắn bảy người liên thủ, đều không thể đánh thắng được nàng một người, kém chút chết ở nơi đó, đích thật là để cho người ta xấu hổ. Trần Duy Chính trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hộ Sơn Tông cùng Trung Vực Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này, đương nhiên là có lấy khoảng cách rất lớn, khoảng cách như vậy không cách nào vượt qua, sư tổ, nên làm cái gì? Trần Duy Chính do dự một chút, hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị, chuyện như vậy, Trần Duy Chính cũng không dám làm chủ, dù sao, bọn hắn Hộ Sơn Tông không thể trêu vào Trung Vực Thánh Địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.